Khâu Trọng thầm than khổ trong lòng, lúc này nếu gã thay đổi chủ ý bộc lộ thân phận thì thật chẳng khác gì đã nói với mọi người rằng gã sợ Xài Triệu. Chuyện này có giết gã, gã cũng quyết không chịu làm, đành gật đầu nói: Đào kiếm vô nhãn, các vị hãy cẩn thận. Tiếng gió vù vù vang lên bên tai, cương trượng của Đậu Quy đã từ phía sau bổ xuống đầu gã, mở đầu cho một trận ác chiến. Tập thứ 81 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 82.